Các bạn đang nghe truyện Trọng Sinh Hậu Cung Sấm Quan Ký của tác giả Thiên Nguyệt 13 trên kênh Vũ Trụ Truyện của Tiểu Mơ Hồ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu thấy hay hãy like, share, comment để ủng hộ Tiểu Mơ Hồ nhé. Hôm sau canh bốn, Tử Oánh đã rời giường, tắm rửa thay quần áo. Đây là lần đầu tiên các cung tần mới ý kiến hoàng hậu và các vị phi tần, tất nhiên là vô cùng quan trọng. Tóc phấn sơ hương kế, trên mặt phủ một lớp phấn, Sương Lạc bưng hộp trang sức tiến vào. Tử Oánh nhìn Bạch Ngọc Phỉ Thúy thoa đi. Tiểu chủ đây là lần đầu tiên gặp các vị nương nương, sao không trang điểm long trọng một chút, để các nàng không coi thường chúng ta. Sương Trân nói. Tử Oánh nâng mắt nhìn Sương Trân vẫn không lên quá nổi bật. Vân Sương Trân cúi đầu xác nhận, xoay người lấy xiêm y cho nàng. Là cung trang màu xanh nhạt thêu hoa lài, bên hông là đai lưng màu trắng, làm dáng người nàng càng thêm cao gầy. Tô Noãn vén mạnh tiến vào. Thấy nàng ăn mặc như vậy cũng gật đầu, tiểu chủ mặc như vậy không sai. Thu Đáp Ứng đã ở trong viện chờ nàng từ sớm, vẫn là xiêm y hôm qua chỉ là bỏ ngoại sam, trên đầu chỉ có 100 bạc, trong búi tóc lại ẩn hiện mấy đóa đinh hương, nhìn là một phen ý vị khác, đã để muội chờ lâu. Tử Oánh phúc thân, Thu Đáp Ứng kéo tay Tử Oánh, muội cũng mới thu thập xong, chúng ta mau đi. Lên kiệu, bọn thái giám vững vàng nâng kiệu, Tô Noãn và Lâm Ngôn đi ở hai bên, Tử Oánh câu được câu không nói chuyện với Họa Phiến. Đến thể nguyên điện của Phượng Nghi Cung, các cung tần mới đã đến phân nửa. Tử Oánh nhìn lướt qua, thấy tú nữ từng giúp nàng khi tuyển tú, e ngại cung quy chỉ gật đầu mỉm cười với nàng, cũng không nói chuyện. Hàn Phong thấy nàng cũng chỉ gật đầu, hai người các nàng là do Thái Hậu điều động, cùng với các cung tần khác có khác biệt, vị phân cũng không thấp nên làm việc phải điệu thấp, Hàn Phong ăn mặc cũng theo quy củ. Các phi tần đều ngồi vào vị trí, bên trái Hoàng Hậu là Liễu Quý Phi. Tinh thần tựa hồ không tốt, thoạt nhìn có chút trắng bệch. Xiêm y của quý phi cũng đơn giản, trên đầu chỉ cài trâm bạch ngọc, mấy đóa hoa tươi ẩn hiện trong búi tóc. Bên phải là Huệ Phi, trang điểm cực kỳ lộng lẫy, trên đầu là trâm vàng hình bướm bướm khảm hồng ngọc, hai màu hồng đào, tóc đen, mị nhãn không gì sánh nổi. Huệ Phi nhìn thấy Tuyết Tần ngồi cô độc, lạnh lùng cười Tuyết Tần mùi mùi, sao hôm nay lại đến thỉnh an hoàng hậu nương nương? Thật là khách quý a. Trong điện nhất thời an tĩnh, nhìn hai người, một ít nhát gan thì đã cúi đầu. Tuyết Tần đứng lên phúc thân với Huệ Phi, hôm nay thân mình muội muội lanh lẹ, nên tới thỉnh an hoàng hậu. Ý tốt của hoàng thượng muội muội không dám từ chối, còn thỉnh tỷ tỷ thông cảm. Lời này thật cao minh, vừa nói đến việc không thỉnh an hoàng hậu là được hoàng thượng chấp thuận. Thứ hai hoàng hậu nương nương cũng không nói gì, một Huệ Phi có quyền gì mà lên tiếng. Huệ Phi tức giận không ít, nhưng cũng không nói gì. Tự Ánh âm thầm tán chương Tuyết Tần cơ trí, không trách hoàng thượng lại quyến luyến không rời. Thanh âm của Hoàng An truyền đến, hoàng hậu nương nương giá lâm. Các vị nương nương và tiểu chủ không nói gì, cúi đầu quỳ xuống. Tự Ánh dùng khóe mắt nhìn hoàng hậu được một đám cung nữ vây quanh ngồi lên ngai vàng. Mọi người trăm miệng nói hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Hoàng hậu mặc cung trang đỏ thẫm theo phượng hoàng, cổ áo và tay áo theo mẫu đơn, trên đầu mang mũ phượng khảm hồng ngọc. Trước trán rủ xuống hồng ngọc bảo kết, rất trang trọng quý khí bọn mùi mùi bình thân. Thanh âm của Hoàng An vang lên, các cung tần mới hành đại lễ với Hoàng hậu. Hoàng hậu ban thưởng một chút gấm vóc trang sức, mọi người dập đầu tạ ơn. Tự Ánh chỉ cảm thấy chân có chút nhũn ra, kiếp trước cũng không có phiền toái như vậy. Chúng tiểu chủ tham kiến quý phi nương nương, Tự Ánh lại quỳ xuống, quý phi nhàn nhạt nói một câu đứng lên đi, rồi thôi. Kế tiếp là Huệ Phi muốn trấn áp các nàng nên làm. Như không chú ý để các nàng quỳ một lúc lâu, nàng đúng là sợ Huệ Phi sẽ đem khó chịu chỗ Tuyết Tần xả lên người các nàng. Sau khi hành lễ xong, hoàng hậu nói, các vị muội muội về sau hầu hạ hoàng thượng, nên như thế nào thì thế đó. Trong mắt bản cung không chứa được một hạt cát, các muội muội phải sống chung hòa thuận, hầu hạ hoàng thượng thật tốt. Mọi người quỳ gối đáp ứng vâng. Hoàng hậu hỏi Hoàng An, Thái hậu nương nương nói thế nào? Thái hậu nương nương nói mấy ngày gần đây thân thể khó chịu. Tâm ý của các vị nương nương đã biết, các vị phi tần và tiểu chủ không cần thỉnh an, để cho Hàn Quý Nhân và Ngọc Thường Tại đến vấn an là được. Hàn Quý Nhân và Ngọc Thường Tại đi thỉnh an Thái Hậu đi, Hoàng Hậu sửng sốt một chút mới nói. Tự Ánh và Hàn Phong bước ra khỏi hàng hành lễ với Hoàng Hậu, nháy mắt liền có rất nhiều ánh mắt lặng lẽ đánh giá các nàng, Huệ Phi càng không kiên nể nhìn các nàng. Hai vị muội muội thật có phúc khí, được Thái Hậu nương nương coi trọng. Ngữ khí của Huệ Phi có chút chua xót. Nô tỳ không dám. Tự Ánh và Hàn Phong vội vàng nói. Hoàng hậu mở miệng, thời gian không còn sớm, các vị muội muội quỳ an đi. Quỳ Hoàng An, Huệ Phi cũng không dám nói gì, Hàn Phong cảm kích nhìn Hoàng hậu. Ra khỏi Thể Nguyên Điện, Từ Oánh và Hàn Phong theo Hoàng An đến Thọ Khang Cung của Thái hậu. Thái hậu đang ở Tây Thiên Điện lễ Phật, Từ Oánh và Hàn Phong ở phòng khách trong Đông Thiên Điện chờ nửa canh giờ. Cung nữ chưởng sự Đỗ Nhược mới bước ra dẫn các nàng vào chính điện. Thái hậu mặc quần áo đơn giản, thấy các nàng tiến vào thì vẫy tay, mau đến ngồi bên cạnh Ai Gia. Từ Oánh và Hàn Phong hành lễ mới ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh Thái hậu. Ở trong cung đã quen chưa? Bộ diêu của Thái hậu phản quang dưới ánh mặt trời làm Từ Oánh có chút thất thần. Hồi Thái hậu nương nương, nô tỳ ở trong cung đã quen. Hàn Phong trả lời. Còn con? Thái hậu hỏi Từ Oánh. Từ Oánh vội vàng nói nô tỳ ở trong cung cũng đã quen. Nô tỳ là chính phúc trạch thâm sâu của Thái hậu nương nương. Thái hậu cười cười thật mau miệng. Sau khi lui ra, Từ Oánh vẫn còn hơi kinh ngạc. Thái hậu kêu các nàng tới đây thật sự chỉ để thỉnh an, cái gì cũng không nói, ngay cả ám chỉ cũng đều không có. Nhưng vì sao chỉ để hai người các nàng đến? Nàng không tin Thái hậu chỉ là muốn các nàng thỉnh an đơn giản như vậy. Muội muội, ta về trước, khi nào có thời gian sẽ đến Hương Vận Hiên tìm muội. Tỷ tỷ đi thong thả đến chỗ rẽ, Từ Oánh đi hướng đông, Hàn Phong đi hướng nam. Tô Noãn, ngươi nói Thái hậu là có ý gì? Chỉ sợ Thái hậu là muốn thử tiểu chủ và hàng quý nhân, làm việc chống trống khua chiêng như vậy không phù hợp với tác phong thường ngày của Thái hậu. Thử ta và Phong tỷ tỷ. Từ Oánh suy xét một lát, chẳng lẽ kiếp trước Thái hậu để Uyển Âm tiến cung là vì muốn đào tạo người của mình, nhưng là vì sao? Tình cảm của Thái hậu và Hoàng thượng rất tốt, Hoàng thượng cũng cực kỳ hiếu thuận, nhà mẹ đẻ của Thái hậu, Lâm gia trấn Nam hậu cũng rất hiểu tiếng lùi, không đưa nữ nhi tiến cung, danh tiếng trong dân chúng cũng rất tốt. Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, lại nghĩ đến tú nữ ngày đó, liền phân phó Tô Noãn đi hỏi thăm. Trở lại Hương Vận Hiên, tháo trang sức trên đầu xuống. Tuy hôm nay Hoàng thượng sẽ lật bài tử của cung tần mới, nhưng nàng vẫn còn biết tự lượng sức nên không hy vọng quá nhiều. Ăn qua ngọ thiện, Từ Oánh nằm trên sạp mỹ nhân chuẩn bị chợp mắt, Tô Noãn vén mành tiến vào tiểu chủ. Nô tỳ hỏi thăm được, đó là Tô Đáp Ứng, người Ứng Châu, phụ thân là huyện lệnh Ứng Châu. Từ Oánh gật đầu, Tô Noãn nói tiếp khéo là, Tô Đáp Ứng ở Tây Thiên Viện của Thải Vi Cung. Ồ, đúng là có duyên với Phong tỷ tỷ. Nghĩ một lát lại nói chuẩn bị lễ, chúng ta đến thăm một chút. Vâng, sau khi Tô Noãn lui xuống, Đào Nhi ở một bên nói tiểu chủ, có thể tin tưởng Tô Noãn cô cô. Không được tin quá, Từ Oánh nhìn đầu ngón tay, nàng làm người hai đời nhưng cũng không nhìn thấu Tô Noãn. Kiếp trước nàng ta trung thành bảo hộ nàng, khi biết nàng ta từng là người của quý phi nàng cũng không quá bất ngờ. Nàng ta lại biết nàng không thích uống bích nguyệt phiêu tuyết khiến nàng rất ngạc nhiên, lại đổi sang trà vân phụ nàng thích uống càng làm nàng nghi hoặc. Tô Noãn giống như một đám mây mù, nàng không biết có nên tin hay không. Hoặc Tô Noãn ở trong cung đã lâu, chứng kiến nhiều việc một châm thấy máu nên mới lanh lợi như vậy. Hiện tại nàng chỉ có thể chọn tin tưởng, hy vọng nàng không nhìn nhầm người. Xảo Nhi đâu? Nàng đang đi cùng mấy tiểu cung nữ, phương diện này nàng ấy rất có kinh nghiệm a. Không bao lâu đã biết tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong cung a. Đào Nhi đắp cho Từ Oánh một tấm chăn mỏng nói. Chờ mùi Từ Oánh rửa mặt chải đầu, mang theo Đào Nhi đến Thải Vi Cung, Vinh Tần đang nghỉ trưa, nàng không dám làm phiền liền đến Phương Hoa Hiên. Sao muội muội lại đến đây? Hàn Phong vừa mới tỉnh ngủ, thấy nàng thì ngạc nhiên nói. Hôm nay không phải đến vấn an tỷ tỷ, là lôi kéo tỷ tỷ đi gặp ân nhân. Ân nhân? Ta có quen sao? Tố Trễ chải tóc cho Hàn Phong. Hàn Phong ngại mùi nồng của dầu bôi tóc hoa hồng, dùng dầu bôi tóc hoa lại đi. Chính là Tô Đáp Ứng ở Tây Thiên Điện. Khi tuyển tú là nàng đã hỗ trợ muội. Ồ, thật khéo, ta thấy Tô muội muội cũng rất dễ ở chung. Tây Thiên Điện là Kim Hà Cát. Gõ cửa, một cung nữ mở cửa thấy các nàng thì vội vàng hành lễ. Tiểu chủ của các ngươi đâu? Hàn Phong nói. Hồi quý nhân, tiểu chủ đang ở trong phòng. Cung nữ sợ hãi nói. Khi nói Tô Đáp Ứng đi ra từ phòng trong thấy các nàng thì cười càng sâu. Muội muội gặp qua Hàn quý nhân, Ngọc Thường Tại. Từ Oánh vội vàng nâng Tô Đáp Ứng ngày đó, thật sự cảm ơn muội muội ra tay trượng nghĩa. Nói xong phúc thân với Tô Đáp Ứng. Chỉ là việc nhỏ, tỷ đừng nhắc đến nữa. Các tỷ tỷ mau ngồi xuống. Hàn Phong mở miệng, ta nghe xong nửa ngày cũng không biết là chuyện gì a. Từ Oánh cười kể lại một lần, thế thì chính xác là phải nên cảm ơn muội muội. Hàn Phong đồng tình nói. Không biết khuê tự của muội muội. Từ Oánh hỏi. Muội là Tô Mai Ngôn, tay nghề của Mai Ngôn muội muội thật tốt. Hàn Phong chỉ vào khăn tay theo được một nửa trên đại kháng nói, đường theo chân thật sống động. Tỷ tỷ khen trật rồi. Hoàng thượng đang phê tấu chương ở Thanh Lương Điện,

Từ Oánh phân phó Đào Nhi đi thỉnh Từ Thái Y, nhất định phải là Từ Thái Y. Đào Nhi đáp lời, nhanh chóng rời đi. Kiếp trước ngoại tổ phụ của nàng tiến cử Từ Thái Y cho nàng, mặc dù nàng khinh thường một nhà ngoại tổ phụ, nhưng luôn biết bọn họ sẽ không hại nàng. Nàng có thể ở trong cung bình an sinh hạ đứa nhỏ, tránh né nhiều ám toán, Từ Thái Y chính là công thần. Từ Thái Y ôm hòm thuốc đến, hắn mới 20 tuổi, so với kiếp trước khi nàng gặp hắn thì hắn trẻ hơn nhiều. Hiện tại Từ Thái Y cũng chỉ là Thái Y vô danh trong Thái Y viện. Từ Thái Y hành lễ tiến lên bắt mạch cho Hàn Phong. Tố Trễ mau đem thuốc đến đây, Từ Oánh phân phó. Từ Thái Y kinh ngạc châu màu, cũng không nói gì thêm. Sau khi xem mạch lại xem thuốc, Từ Thái Y nhíu mày, kê đơn rồi mang hòm chuẩn bị rời đi, cái gì cũng không nói. Từ Oánh biết Từ Thái Y không quen các nàng, sẽ không vội vàng nói các nàng. Tự mình tiễn Từ Thái Y đến hành lang, Từ Thái Y không biết Hàn tỷ tỷ nhiễm phải bệnh hung hiểm gì. Hàn tiểu chủ, nóng trong người, uống vài chén thuốc là có thể khỏi. Từ Thái Y khom người trả lời. Từ Thái Y, ta cho người mời Thái Y là biết Thái Y có bản lĩnh, hơn nữa ngoại tổ phụ của ta và gia phụ Thái Y lại là đồng hương. Hiện tại không có người ngoài, Từ Thái Y cứ nói đừng ngại. Từ Thái Y kinh ngạc một chút, không biết ngoại tổ phụ của tiểu chủ có phải họ Tân. Đúng vậy, không nghĩ đến Từ Thái Y cũng biết người. Gia phụ từng nhiều lần nhắc đến Tân lão gia tử, không nghĩ đến ở trong cung lại gặp được người. Dừng một chút nói Hàn quý nhân là bị trúng độc. Mặc dù Từ Oánh thấy kỳ quá nhưng không nghĩ đến là bị trúng độc là độc gì. Có thể cứu được không? Tiểu chủ đừng lo lắng, may là phát hiện kịp thời, uống 10 ngày dược là ổn. Trong thuốc có nhiều hơn một loại. Người dùng độc muốn cho Hàn tiểu chủ nhìn như là bị phong hàn, nhưng không biết tại sao lại cho thêm một loại, làm cho chất độc nhất thời phát tác, cũng không nói rõ là độc gì. Từ Oánh cũng không miễn cưỡng tiễn Từ Thái Y, dặn dò Tố Trễ chăm sóc Hàn Phong. Từ Oánh mang Đào Nhi hồi Khải Tường cung. Trên đường Đào Nhi như có chuyện muốn nói lại thôi, Từ Oánh không nhìn được nói, có chuyện gì thì mau nói, chỉ có ta và ngươi có gì mà không nói được. Nô tỳ cảm thấy bệnh tình của Hàn tiểu chủ thật kỳ quái. Tất nhiên là kỳ quái, Từ Thái Y nói là trúng độc. Đào Nhi, ngươi biết Hàn tỷ tỷ trúng độc gì không? Nô tỳ ngửi thấy trong không khí lưu lại mùi trúc đào và đỗ quyên, hai loại hoa này đều có độc. Chắc hung thủ tinh luyện hai loại này, nhưng không biết vì sao lại hung hiểm như vậy. Đúng vậy, nhất định là hung thủ dùng trúc đào và đỗ quyên để làm cho bệnh tình của Hàn Phong thoạt nhìn như bị phong hàn. Kế hoạch như vậy nàng cũng phải vỗ tay khen một tiếng hảo, không ai có thể tra ra được. Nhưng vì sao lại thêm một vị thuốc, như vậy không phải vẽ chân cho rắn sao? Sẽ là ai đây? Tô Noãn xông phòng bằng huân ngải thảo, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi nhàn nhạt, thấy nàng thì cười hành lễ tiểu chủ, đã đến giờ cơm, bày ở phòng khách đi. Sau khi rửa mặt chải đầu, Từ Oánh ngồi xuống dùng bữa, đồ ăn đã sớm lạnh, Vân Lệ cũng ít, ba món chay và một chén cháo, thở dài một hơi, quả nhiên ở trong cung không được sủng ái thì rất thê thảm. Cho dù được sủng ái thì cũng phải lo lắng đề phòng. Cuộc sống trong cung thật là gian nan. Nội phụ phủ càng ngày càng lớn mật, tức giận đè nặng một ngày muốn phát ra, ta còn như thế này, nô tỳ các người không phải còn kém như thế nào nữa. Tô Noãn cúi đầu, Đào Nhi bước lên tiểu chủ, đồ ăn lạnh rồi, nếu ăn không được, lát nữa nô tỳ làm chút điểm tâm. Thôi, Tự Ánh thở dài, Khải Tường cung có phòng bếp, nhưng chỉ có Hiền Phi mới được dùng, các nàng muốn dùng thì phải xin phép, cần gì ép buộc như vậy. 13 tháng 6, trăng đã có chút tròn. Từ Oánh ăn xong liền để Lâm Ngôn chuyển sạp đến gốc cây lựu, bóng cây lắc lư, hoa lựu như mã não, hương thơm phảng phất trong gió, cực kỳ thích ý. Lựu hoa dưới bạc la y, thức dậy lại tìm kỳ. Từ Oánh lầu bầu một tiếng, nâng mắt nhìn hoa lựu trên cành, ánh trăng mông xuyên qua tán cây như trăm ngàn vì sao mờ ảo, thỉnh thoảng nổi lên cơn gió cuốn theo mùi hương ngào ngạt. Sau khi tắm rửa đã không còn oi bức như ban ngày, phe phẩy quạt tròn không bao lâu thì ngủ mất. Thân mình đột nhiên bay lên, Từ Oánh hoảng hốt mở to mắt. Từ trước đến nay trừ khi quá mệt mỏi, nếu không nàng luôn ngủ không sâu. Dịch Thụy Cảnh bình ổn ôm nàng vào gian trong, thấy nàng tỉnh lại thì hơi nhếch môi. Từ Oánh vẫn chưa kịp phản ứng lại, sao hoàng thượng lại đến đây, không phải hôm qua mới. Nghĩ đến việc tối qua Từ Oánh lại đau đầu, Dịch Thụy Cảnh nhìn biểu cảm của nàng, hơi đoán được nàng nghĩ gì, ánh mắt tối sầm, phun ra những lời nói làm tổn thương người khác. Mới một ngày không gặp mà Ngọc Thường Tại đã quên mất bản thân dưới thân trẫm rên rỉ như thế nào. Sắc mặt Từ Oánh rực đỏ, việc thay mận đổi đào hoàng thượng làm cũng rất là thuần thục. Buổi sáng sau khi thỉnh An Xảo Nhi nói hoàng thượng chuẩn bị thăng vị phân cho Lưu đáp ứng, xem ra oán niệm của Ngọc Thường Tại rất lớn a. Dịch Thụy Cản ném Từ Oánh xuống đại khán dưới cửa sổ, Tô Noãn và Đào Nhi sớm đã không thấy đâu. Bị rơi rất đau, trên người còn tím lúc này càng khó chịu. Nàng cảm thấy sợ hãi, không dám chống đối hoàng thượng. Ngồi dậy ôn nhu nói hoàng thượng, có muốn dùng trà hay là tắm rửa? Nói xong đã đứng trên đất. Dịch Thủy Cảnh nhìn nàng một bộ lấy lòng, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng trên mặt lại nghiêm túc pha trà đi. Tự Oánh như được đại xá, sang phòng khác pha trà. Cảm thấy sao hôm nay pha trà lại nhanh như vậy, lại kéo dài một chút mới mang vào. Dịch Thủy Cảnh dường như rất mệt, ngồi trên giường xoa mi tâm. Tự Oánh cảm thấy trong lòng máy động, hoàng thượng như vậy nàng chưa bao giờ nhìn thấy. Nàng luôn cảm thấy không gì là hắn không làm được. 17 tuổi đăng cơ, bình chiến loạn ở biên cương, khai thông đường biển, chạm bất lao dịch, sưu thuế, rầm rộ mở khoa cử. 5 năm chưa từng bỏ một buổi triều nào. Thấy nàng sững người tại chỗ, Dịch Thủy Cảnh nhất mi, nàng định đứng đó bao lâu? Chẳng lẽ trẫm phải đến chỗ nàng? Cảm xúc khác thường trong lòng Tự Oánh bị đánh tan tành. Sao nàng lại cảm thấy hắn mệt mỏi? Rõ ràng hắn chính là cầm thú. Hoàng thượng mời dùng trà. Dịch Thủy Cảnh nhấp một ngụm, trong miệng lưu lại mùi hương. Thấy nàng đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên buông chén trà xuống, đưa tay về phía nàng. Đến đây. Ngữ khí ôn như, Tự Oánh cứng đờ một chút xong vẫn ngoan ngoãn bước đến, tay Dịch Thủy Cảnh dài, kéo nàng đến, nàng không kịp chuẩn bị liền ngã ngồi vào lòng hắn. Nàng theo bản năng giãy giụa, hắn nhanh chóng cố định nàng thế nào. Ngọc Thường Tại không muốn ngã vào lòng trẫm. Nô tỳ không dám, Tự Oánh tránh không thoát, trong lòng bắt đầu có dự cảm không tốt. Không dám. Dịch Thủy Cảnh trào phúng trẫm nhớ được hôm qua nàng nhưng rất hưởng thụ. Tay hắn chui vào trong áo nàng, nàng kháng cự tránh né về sau. Điều này chọc giận hắn có điều gì mà nàng không dám. Ngoài miệng nói không dám nhưng trong lòng lại ước gì cách trẫm thật xa. Trẫm không biết trong ngày thường nàng còn làm ra được chuyện như thế nào. Những lời này rất nghiêm trọng. Nàng muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Hắn cũng không cho nàng cơ hội, hai tay nắm lấy nơi mềm mại. Thưởng thức nơi đó dưới tay hắn biến thành đủ loại hình dạng, đến khi nàng từ hồng nhạt biến thành đỏ ửng, dường như quần áo trói buộc hắn. Hắn vung tay xé rách, tiếng vải xé truyền đến, nàng khóc không ra nước mắt, xiêm y lại hỏng rồi. Hắn xoay người đặt nàng lên bàn, bày ra tư thế làm nàng cảm thấy nhục nhã không thôi. Nhưng những việc nhục nhã nàng cũng đã đều làm qua. Thân thể nàng buộc chặt, khô ráp căn bản là chịu được vật cực đại của hắn. Hắn lại cưỡng chế tiến vào, nàng cắn chặt môi, không kêu một tiếng. Hắn hừ lạnh một tiếng, tách môi nàng ra, thanh âm đứt quãng cũng không thể che giấu, cảm giác đau đớn truyền đến. Nàng cảm thấy lần này đau đớn hơn rất nhiều so với những lần trước, hai tay gắt gao nắm cạnh bàn. Trán nàng chảy không ít mồ hôi, hoàn toàn không có sự ôn nhu như hôm qua, chỉ có xâm lược và đau đớn, thanh âm của nàng như tiếng nước chảy, muốn kìm nén cũng không được. Trước ngực có chút đau, hắn dường như biết nàng khó chịu. Hai tay phụ lấy tiểu bạch thỏ. Hoàng thượng, đau quá nước mắt nàng như hoa lê đái phủ, thanh âm lại ái mùi đến cực điểm, phía dưới Dịch Thủy Cảnh lại sưng hơn vài phần. Hắn cúi đầu cười bên tai nàng, thấy nàng không có phản ứng, hắn ôm nàng đến giường, nhấc hai chân nàng lên, động thân tiến vào. Đến khi đem tất cả tinh hoa phóng vào hoa tâm, hắn mới rút ra, nàng cảm thấy như vừa rơi từ trên mây xuống, thân thể giống như lá xoay theo gió. Chuẩn bị nước, Dịch Thủy Cảnh phân phó Ngụy Công Công. Ngụy Công Công ứng là cho người nâng thùng tiến vào. Hắn ôm nàng vào thùng, tắm rửa đơn giản, thấy mắt nàng chiếu lại ngủ đi, Tự Oánh như được đại xá, nhắm hai mắt nặng nề ngủ. May mắn hôm nay hắn không quá thú tính, ban đêm mưa to gió lớn, lá cây trong gió kêu xào xạc. Tự Oánh ngủ không ăn ổn, trong mộng là tiếng con nàng khóc đứt ruột gan. Dịch Thủy Cảnh thấy nàng ngủ không yên, liền đem nàng ôm vào ngực, ngửi mùi long chiên hương, Tự Oánh dần yên ổn lại. Những bóng ma trong lòng đều tản đi, chỉ còn hơi ấm của hắn. Khi tỉnh lại đã là canh tư, phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng mưa rơi, mảnh trướng buông xuống, bức thêu trên mảnh thật trướng mắt, chờ khi nào rảnh nhất định phải đổi lại. Dịch Thủy Cảnh không có trên giường, nàng không để ý cả người đau đớn, vội vàng mặc trung y, giày cũng không mang đi ra phòng ngoài. Tiểu Huyền Tử đang hầu hạ Dịch Thủy Cảnh mặc quần áo, thấy nàng đã tỉnh, mắt nàng mông lung không giống ngày thường, lại có vài phần khả ái, hoạt bát. Nói đến thì nàng cũng chỉ là cô nương 15 tuổi. Hoàng thượng vạn phúc kim an. Tự Oánh hành lễ, nếu để hoàng hậu biết nàng không hầu hạ hoàng thượng mặc quần áo, thế nào cũng bắt nàng chép nữ giới 100 lần. Hôm qua Ngọc Thường Tại biểu hiện rất tốt, nói không chừng lần sau trẫm sẽ thăng vị phân. Cuối cùng Tiểu Huyền Tử cũng thắt xong ngọc bội, Dịch Thủy Cảnh quay đầu nói với Tự Oánh. Nô tỳ tạ ơn hoàng thượng. Dịch Thủy Cảnh ngồi ở bàn trà nhấp một ngụm. Lại ăn chút điểm tâm, hình như Ngọc Thường Tại đã quên bàn trà này,